Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2341, Cửa Thanh Đồng. Tại băng trụ phong ngàn vạn trong thông đạo, mỗi khi Lâm Bạch đi đến cuối cùng, nam tử kia liền sẽ cho Lâm Bạch vạch một con đường. Chỉ dẫn Lâm Bạch, như vậy, Lâm Bạch chỉnh một chút ở trong băng trụ phong trong thông đạo. Đi một ngày, không biết đi qua bao nhiêu thông đạo. Rốt cục, Lâm Bạch đi tới băng trụ phong trước đó một tòa trong sân rộng. Nơi này hình như là băng trụ phong phía dưới. Lâm Bạch đi đến cuối lối đi, nhìn xem trước mặt cái này một tòa khổng lồ quảng trường. Hiếu Kỳ nói, nơi này là băng hồ hải phía dưới. Nam tử kia nói ra, Lâm Bạch bước vào quảng trường, tập trung nhìn vào. Cái này một mảnh quảng trường ngàn vạn là từ băng tinh tạo thành. Tản ra từng đợt hàn khí. Tại quảng trường chính giữa, có một tòa cao chừng vạn mét hai cánh cửa. Lâm Bạch hiếu kỳ đi qua, đi vào cái này hai cánh cửa trước đó. Ngẩng đầu nhìn lại, cái này hai cánh cửa chính là dùng thanh đồng rèn đúc mà thành. Tản ra thời gian đã lâu cùng tang thương khí tức. Trên cửa khắc lục lấy 10 phần cổ quái phù văn. Mà tại hai cánh cửa ở giữa khe hở vạch, một cái lỗ khảm bên trong, để đó hé mở con dấu. Đặt ở lỗ khảm bên trong hé mở con dấu, toàn thân màu đen, con dấu phía trên khắc họa lấy một cái dữ tợn ác quỷ bộ dáng. Mà ấn, Lâm Bạch trông thấy cái này ấn, lúc này ngạc nhiên gọi vào, nhìn cái này lỗ khảm bộ dáng, có vẻ như mà ấn còn có một nửa kia. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch thản nhiên nói. Một nửa kia là thần ấn sao? Ban đầu ở Ma Tông truyền thừa cung điện bên trong, trong thanh đồng đăng hỏa kia nam tử liền nói qua, Ma ấn cùng thần ấn nguyên bản liền làm một thể, hợp hai làm một, chính là trên man cổ đại lục này cường đại nhất thần binh. Thần binh, được xưng là thần khí, chính là trên man cổ đại lục này mạnh nhất binh khí. Thế nhưng là tại man cổ đại lục vô tận tuế nguyệt bên trong, thần binh cũng vẻn vẹn trong truyền thuyết xuất hiện đồ vật. Có thể được đến 10 phần thưa thớt. Trước mắt trên man cổ đại lục đã biết thần binh. Chỉ có 5 kiện, theo thứ tự là Trung ương Thánh Quốc Trấn Quốc Thần Khí. Thần Ma Tông Thần Ma Ấn. Còn có mặt khác 3 kiện. Phân biệt tại Kiếm Thần Gia Tộc, Độc Thần Gia Tộc, Tài Thần Gia Tộc Tam Đại Gia Tộc bên trong. Hiển nhiên, năm đó Ma Tông thua với Thần Tông sau đó. Thần Tông liền đem ma ấn cất giữ ở đây. Đến mức thần ấn, hẳn là bị bây giờ Trung ương Thánh Quốc cất giữ lấy. Lâm Bạch trông thấy ma ấn, đang định đi lấy đi ma ấn. Có thể ngay lúc này, từ Lâm Bạch phía sau truyền đến quát lạnh một tiếng. Đồng thời một cỗ ngập trời lực lượng gào thét mà đến. Lâm Bạch dừng tay, ma ấn, chính là ta Ma Tông đồ vật, há lại cho ngươi lỗ mãng. Lâm Bạch nghe thấy thanh âm này, lúc này nhìn lại, giờ phút này đi vào cửa thanh đồng trước rộng người trong sân. Chính là Đinh Lão Tổ cùng một người áo đen. Đinh Lão Tổ trông thấy Lâm Bạch muốn đi lấy đi ma ấn. Lúc này trực tiếp xuất thủ, tử nghịch cảnh đại viên mãn lực lượng lập tức công kích khổng lồ. Đối với Lâm Bạch trên thân oanh kích mà đi, không tốt. Lâm Bạch cảm giác được Đinh Lão Tổ tử nghịch cảnh đại viên mãn khí tức sau đó. Sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, thanh mộc thần lôi, phi kiếm, song song xuất động, toàn lực chống cự Đinh Lão Tổ một quyền. Đụng một tiếng vang thật lớn, mặc dù Lâm Bạch đã tại xét đánh ở giữa làm ra phòng ngự. Nhưng là trong nháy mắt này, Lâm Bạch vẫn là bị Đinh Lão Tổ phá vỡ tất cả phòng ngự. Một quyền đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài. Rơi vào ngàn mét bên ngoài. Hừ hừ, Lâm Bạch, không thể không bội phục ngươi. Ta Ma Tông phí hết lớn như vậy kính, mới đi tới hôm nay. Có thể thế mà kém chút bị ngươi trong vòng một ngày toàn bộ hủy. Đinh Lão Tổ lạnh lùng nói. Lâm Bạch đứng tại ngàn mét bên ngoài, trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn. Nhìn xem Đinh Lão Tổ cùng cái kia một người áo đen. Đinh Lão Tổ, người này giao cho ta tới đối phó đi. Người đi lấy ma ấn. Người áo đen kia cười cười, đi hướng Lâm Bạch mà đi. Đinh Lão Tổ nhẹ gật đầu, nhìn về phía cửa thanh đồng phía trên ma ấn, bay lượn mà đi. Dừng tay. Đúng lúc này, Trong thông đạo lần nữa nổi lên ba bóng người. Thương lão quái nhân, âm cửu linh, thiên tàn ma quân tuần tự đến chỗ này. Ba người liên thủ một kích mà xuống. Cản lại đinh lão tổ. Đi hướng lâm bạch người áo đen. Giờ phút này có chút dừng lại. Nhìn về phía âm cửu linh ba người. Thản nhiên nói. Nhìn người đều đến đông đủ. Âm cửu linh cổ quái nhìn về phía người áo đen này. Chẳng biết tại sao. Âm cửu linh trong lòng vậy mà đối với hắn có một tia cảm giác quen thuộc. Lâm bạch. Người rất kinh ngạc đi. Ta là ai? Người áo đen đứng ở trong sân. Cười nhạt một cái nói ra. Lâm bạch tò mò nhìn người áo đen. Người áo đen mỉm cười. Nói đến. Chúng ta hay là bạn cũ. Không chỉ có cùng ngươi là lão bằng hữu. Âm cửu linh. Thương lão quái nhân. Thiên tàn ma quân. Chúng ta đều xem như bạn cũ. Người áo đen cười nhạt một cái nói ra. Thương lão quái nhân cười quái dị nói. Vậy ngươi rốt cuộc là người nào? Lâm bạch giờ phút này từ dưới đất đứng lên. Nhìn xem trước mặt người áo đen này. Thản nhiên nói. Trầm Tần, đừng giả bộ. Ha ha ha ha. Người áo đen kia nghe thấy Lâm Bạch nói sau đó. Ha ha cười như điên. Tháo xuống trên đỉnh đầu mũ rộng vành. Lộ ra Trầm Tần khuôn mặt. Hắn nhìn xem Lâm Bạch. Vừa cười vừa nói. Không hổ là ma tông vị cuối cùng đệ tử. Quả nhiên thiên tư thông minh đến cực điểm A. Lâm Bạch. Người chính là trên cửu thiên nguyên tổ sơn đạt được ma tông đệ tử ấn ký vị cuối cùng ma tông đệ tử. Đi, Trầm Tần nhìn xem Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Đinh lão tổ giờ phút này kinh ngạc nhìn về phía Lâm Bạch. Âm cửu linh, thương lão quái nhân, thiên tàn ma quân đều là có chút kinh ngạc nhìn Lâm Bạch. Trầm Tần nói ra, có thể đến chỗ này võ giả, đều là cùng ma tông có quan hệ võ giả. Ta, âm cửu linh. Thương lão quái nhân, thiên tàn ma quân, đều là tu luyện nguyên ma kinh bên trong công pháp, mà đinh lão tổ có được ma tông truyền thừa cung điện. Chúng ta đều có thể đến chỗ này, nhưng ngươi tại sao lại đến? Lâm Bạch, ta nhớ được ngươi nhưng không có tu luyện ma tông công pháp. Như vậy cũng chỉ có một thuyết pháp, ngươi, chính là ma tông vị cuối cùng đệ tử. Trầm Tần nhìn xem Lâm Bạch nói ra, Lâm Bạch mỉm cười. Không nói gì, xem như chấp nhận, đinh lão tổ bây giờ tức hổn hển nói. Lâm Bạch, đã ngươi là ma tông vị cuối cùng đệ tử, vậy ngươi nên tính là ta ma tông người. Ngươi vì sao muốn mang người đến ngăn cản ta lấy đi ma ấn? Ngươi căn bản không xứng làm ma tông đệ tử, càng không xứng có được ấn ký. Lâm Bạch lạnh lùng nhìn xem đinh lão tổ, âm thanh lạnh lùng nói. Ta là không muốn xem lấy ngươi đem ma tông đẩy tới vạn kiếp bất phục thâm uyên. Huống hồ, nếu ngươi nói ma tông đệ tử, đinh lão tổ, ngươi cũng coi là ma tông đệ tử. Các ngươi bất quá là khoác lên ma tông đệ tử áo ngoài. Đánh lấy ma tông đệ tử cờ hiệu làm sằng làm bậy bại hoại mà thôi. Các ngươi cũng xứng xưng chính mình là ma tông đệ tử. Lâm Bạch lạnh lùng nhìn xem đinh lão tổ nói ra. Ta Lâm Bạch, chính là ma tông vị cuối cùng đệ tử. Có được ma tông đệ tử ấn ký. Ta mới là ma tông chính thống truyền nhân. Lâm Bạch lạnh lùng nói. Đinh lão tổ băng lãnh nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch nhìn quanh toàn trường. Âm thanh lạnh lùng nói. Chẳng lẽ vẻn vẹn bởi vì ngươi tu luyện qua ma tông công pháp? Chẳng lẽ vẻn vẹn bởi vì ngươi tổ tiên là ma tông đệ tử? Chẳng lẽ ngươi liền nhất định là ma tông đệ tử sao? Ở trên cửu thiên nguyên tổ sơn, chẳng lẽ các ngươi không có nghe thấy sao? Ma tông, mỗi lần thu đồ đệ, chỉ lấy một người. Ngươi căn bản không có thông qua ma tông thu đồ đệ khảo hạch. Ngươi căn bản cũng không phải là ma tông đệ tử. Bây giờ, ngươi còn mặt mũi nào đến chất vấn ta? Lâm Bạch nhìn chằm chằm đinh lão tổ lạnh giọng nói ra. Hết chương.